90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, ngươi nhất định không phải ta ruột thịt. Cách Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy càng ngày càng xa, đến khúc quanh, Chu Tử Kỳ trầm xuống thanh âm nói, cái đó Triệu Nhụy, ngươi cho ta cách xa nàng một điểm, còn nhỏ tuổi liền bị lão nam nhân bao nuôi. Nhìn một cái chính là hồ ly tinh. Ngươi thiếu tâm tư sao? Còn cùng hắn nói chuyện. Cố Đình Chu cúi đầu xuống. Ban đầu hắn cũng xem thường loại này nữ nhân, nhưng là nói tới nói lui, phát hiện cùng cái khác nữ sinh cũng không có gì bất đồng, liền quên nàng cùng lão nam nhân tốt chuyện này. Ừ, ta nhớ. Cố Đình Chu lại ngẩng đầu lên nói, mẹ, vậy ta Lý Thúc đáp ứng ta cùng Thiếu Cẩn hôn sự sao? Chu Tử Kỳ cười lạnh một tiếng. Hắn còn không nghĩ biện pháp, nghĩ thân bại danh liệt sao? Ta đã cho hắn nói rõ ràng, nếu như hắn chuyện tuyên dương ra ngoài, Lý Thiếu Cẩn hôn sự đều khó định. Nhà chúng ta không ngại bọn họ, hắn đốt cao hương cũng không kịp. Chờ đi, có người có thể so với chúng ta nóng lòng. Nói xong, mí mắt vén lên, lại nói, cho nên lần này đều là hồ ly tinh giúp chúng ta. Ngươi biết hồ ly tinh uy lực đi, cho ta cách xa nàng điểm. Thanh âm lạnh lùng, uy nghiêm cực kỳ. Cố Đình Chu gật đầu, ta cùng Thiếu Cẩn đính hôn. Thiếu Cẩn so với nàng mạnh hơn nhiều. Lại nói ta cùng người này cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, ta làm sao sẽ cùng nàng đi gần đâu? Ngươi biết liền tốt. Về nhà, ngoặc kép trong ngõ hẻm vậy đối với mẹ con bóng lưng hoàn toàn biến mất. Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy cũng trở về trên xe. Triệu Nhụy trong lòng có chỗ mong đợi lại một điểm thấp thỏm. Mong đợi là bị Lý Giai Minh người quen nhìn thấy. Nếu đã nhìn thấy, nàng là không phải có thể thấy hết. Thấp thỏm chuyện Lý Giai Minh không hy vọng nàng thấy hết. Nghĩ hất ra nàng làm thế nào, nàng hỏi Giai Minh, ngươi theo như đối phương nói, nhưng bọn họ đừng nói ra không có. Lý Giai Minh trong lòng rất phiền, móc ra một điếu thuốc, nghĩ đốt lại nghĩ tới tới, đây là trong xe hút thuốc có mùi vị, hắn không có chút khói, cắn thuốc lá miệng nói, đó là Cố Đình Chu à, bọn họ sẽ không nói ra đâu, ngươi không cần sợ hãi, Triệu Nhụy còn đang đi học, nàng thật ra thì còn có thể nhẫn, cũng là bởi vì sợ trễ nải mình học nghiệp, Triệu Nhụy an tâm. Lý Giai Minh sẽ không quăng nàng, nhưng mà đồng thời cũng có chút thất vọng. Bây giờ còn chưa phải là bức bách Lý Giai Minh ly hôn thời điểm mà Ni Triệu Nhụy hỏi. Bọn họ thật sẽ hỗ trợ bảo thủ bí mật. Lý Giai Minh tâm tư rất đơn thuần người. Hắn biết Chu Tử Kỳ cùng Cố Đình Chu chắc chắn sẽ không nói ra, bởi vì hai nhà quan hệ hết sức tốt. Chu Tử Kỳ không cần phải hại hắn. Cố Đình Chu là tên tiểu bối, liền càng không biết. Nhưng mà năm nay bởi vì Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu nào không được tự nhiên, hai nhà cũng ở đây nào không được tự nhiên. Cố Đình Chu thực tập muốn an bài tốt chức vụ. Cố Trung Hoa cùng Cố Kiến Quốc thậm chí đi tìm Lý Tồn Thiện. Lý Tồn Thiện không có lập tức đáp ứng. Những chuyện này Lý Giai Minh đều biết, cho nên bây giờ Lý gia cùng Cố gia không có tốt như vậy. Như vậy Chu Tử Kỳ còn nguyện ý vì hắn bảo thủ bí mật sao? Chu Tử Kỳ còn nói, sẽ trễ nải Lý Thiếu Cẩn hôn sự. Đúng vậy, Lý Thiếu Cẩn vốn là hắn cùng Cố Đình Chu đính hôn. Đây là hai nhà đã sớm sắp xếp xong xuôi chuyện. Nếu như bây giờ nhường Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu đính hôn, mọi người liền cũng là người một nhà. Như vậy Chu Tử Kỳ cũng phải mặt mũi. Muốn Cố Đình Chu mặt, chung quy sẽ không để cho Cố Đình Chu cha vợ mất mặt đi. Cho nên, không bằng Nhường Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu bây giờ liền đính hôn. Thật đính hôn, trở thành người một nhà. Hắn mới có thể thật an tâm ân y nghĩ thông suốt những thứ này. Lý Giai Minh nhìn về phía Triệu Nhụy nói, yên tâm đi, nói xong cầm ra điện thoại, một bên khởi động xe, là Lý Tổn Thiện cảnh vệ viên nghe điện thoại, lão thủ trưởng đang tắm Mani Nga, đi ra, Lý Giai Minh nghe được phụ thân thanh âm, ai nha, hắn giống như là lấy được cứu tinh, xe rất nhanh mở ra hẻm nhỏ, Lý Tổn Thiện cũng tiếp điện thoại. Hắn hỏi, đã trễ thế này, ngươi gọi điện thoại tới làm gì? Lý Giai Minh nói, ba, ta cảm thấy hẳn nói lại Thiếu Cẩn cùng Đình Chu hôn sự. Đình Chu muốn thực tập, cơ bản công việc liền định, tránh cho người ta sau này thăng quan tiến chức nhanh chóng không nhận nợ. Trước giúp Thiếu Cẩn đem hôn sự quyết định đi. Lý Tổn Thiện nói, không gấp. Dĩ nhiên sẽ để cho bọn họ đính hôn, nhưng mà không gấp, Cố gia bây giờ có chút bách lối, nhất là cái đó Cố Đình Chu, Chư Tam Mộ Tứ, phải cho hắn chút dạy dỗ cùng đau khổ, nhường hắn đối Thiếu Cẩn cúi đầu, mới có thể đem Thiếu Cẩn gả cho hắn, bây giờ còn chưa phải lúc, bọn họ Cố gia cũng không có hoàn toàn cúi đầu. Chờ bọn họ đi cầu chúng ta đi. Còn cầu bọn họ, Lý Giai Minh gấp kêu lên. Ba, đính hôn đi. Lý Tổn Thiện dừng lại một giây. Sau đó thanh âm cũng thay đổi hận thiết sao mới vừa. Ngươi có phải hay không lại cho ta gây họa? Lý Giai Minh, ngoặc kép. Ba, ta lại phạm sai lầm. Còn bị Chu Tử Kỳ cho bắt gặp. Cùng năm đó phụ lòng an ninh, là một cái sai lầm. Lý Tổn Thiện, ngoặc kép, hắn khí hướng về phía điện thoại giống to. Lý Giai Minh, ngươi khẳng định không phải ta ruột thịt. Ngoặc kép, ánh nắng sáng sớm, rất nhanh từ cửa sổ thủy tinh bên ngoài chiếu vào. Xe lửa lạch cạch, nhưng người nghỉ ngủ một hồi nữa đều không tâm tình, còn chưa tới đứng. Tạ Thuận Ngôn bình thời liền thức dậy sớm, lúc này dậy sớm hơn. Lý Thiếu Cẩn đang dùng chăn bụng mặt, cùng Dương Quang làm đấu tranh. Nàng cầm răng cổ đi bên cạnh cái ao rửa mặt, bởi vì nàng lên tính toán sớm. Chỉ có một nữ nhân rửa xong mặt liền đi. Tạ Thuận Ngôn hướng về phía gương đánh răng, cả đến một nửa thời điểm. Cảm giác cái mông bị người đụng một cái. Tạ Thuận Ngôn quay đầu lại. Là cái cùng hắn thân cao không sai biệt lắm đàn ông trung niên. Đứng ở sau lưng nàng. Tạ Thuận Ngôn quay đầu thời điểm. Nam nhân kia nghiêng đứng. Tay chân không cảm giác không đứng đắn. Tạ Thuận Ngôn trong đầu nghĩ chẳng lẽ là ta ảo giác. Nàng biết chỗ này không nên lâu ngây ngô. Cúi người xuống súc miệng, định nhanh lên một chút rời đi, nhưng là sau lưng lại có cảm giác, quay đầu nhìn lại, hay là mới vừa cái đó nam, dây kéo khóa quần đã mở ra, sao, Tạ Thuận Ngôn ngay cả bạn trai đều không có, cảm giác chính mình gặp biến thái, lúc đó là lại ghê tởm, lại có điểm sợ, mặt đều biến sắc. Nam nhân kia thấy nàng hốt hoảng, càng đắc ý, đứng ở trong hồ nước, đây là không chỉ không có lui về phía sau ý, còn tệ hại hơn khi dễ người. Tạ Thuận Ngôn sau khi phản ứng, trực tiếp kéo người kia cánh tay, kêu khóc nói, lưu manh, có lưu manh, nam nhân rõ ràng không nghĩ tới nàng sẽ kêu người, một cái đem nàng đẩy ra. Bệnh thần kinh, Tạ Thuận Ngôn lảo đảo một chút lần nữa kéo người kia. Ngươi đừng đi, đồ lưu manh, tiếp viên, bảo vệ, nơi này có người đùa bỡn lưu manh. Nàng giọng rất lớn, cũng phá tiếng, hai bên buồng xe rõ ràng vang động. Nam nhân kia thẹn quá thành giận, Lần này không phải nhẹ nhàng đẩy ra nàng, mà là nhắc tới quả đấm, trực tiếp hướng về phía nàng mặt liền đánh tới. Tạ Thuận Ngôn đừng xem người cao ngựa to, nhưng mà nàng căn bản không khí lực gì. Đối phương hay là nam nhân trưởng thành, lỗ mũi bên cạnh có tiếng gió, mắt thấy không tránh khỏi. Nàng a kêu to một tiếng, dự cảm đau đớn nhưng không có rơi xuống tới. Chờ nàng mở mắt ra, một người mặc cô áo sơ mi nam sinh đã đem cái đó nam nhân đạp một cước, sau đem nam nhân đè ở người để. Hết chương.